Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi cho cô vài lần, muốn hẹn cô ra ngoài ăn cơm, dạo phố, xem phim. Nhưng lúc ấy cô đã quen với Vương Lâm. Hơn nữa không nói cũng biết Vương Lâm rất hay ghen. Cho dù cô chỉ ra ngoài ăn bữa cơm với người đàn ông khác, thì anh cũng sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trừng phạt cô. Bởi vì một lần không nghe lời, cô đã bị anh trừng phạt thích đáng. Bài học nhớ đời ấy khiến cô không dám tuyên chiến với giới hạn cuối cùng của anh nữa. Tuy rằng cũng có ấm ức, nhưng chỉ cần cô không quá đáng, thì bình thường Vương Lâm rất thương cô, chiều cô. Cô vốn định lén chuẩn êm, làm như không thấy Dương Thiếu Đình, nhưng Dương Thiếu Đình lại nhanh hơn cô một bước, đi về phía cô. Vì lịch sự nên cô đành phải đứng đó đợi anh tới. Tôn An, thật là trùng hợp. Dương Thiếu Đình có vẻ rất vui mừng, dường như không nghĩ là có thể gặp cô ở đây. Đúng vậy, thật là khéo, anh cũng đến mua đồ sao? Tôn An thuận miệng hỏi, nhưng vừa hỏi xong thì muốn cắn lưỡi của mình. Vào siêu thị không mua đồ thì đến tham quan hay sao? Tôn An, em đúng là đáng yêu. Anh bật cười, ánh mắt rơi vào cái giỏ trên tay cô. Tôn An, thì ra em biết nấu cơm. Đúng là đảm đang, bây giờ ít có cô gái nào biết nấu ăn lắm. Không biết anh có cơ hội ăn những món em nấu hay không đây? Nghe những câu nói có vẻ lịch sự, nhưng lại thoáng bức ép của anh. Tôn An hơi cứng người lại, nhìn anh, chỉ cảm thấy dường như chàng trai trước mặt có gì khác với lần trước. Dù diện mạo, thân hình đều như nhau, nhưng hình như tính cách lại hơi khác. Nếu không phải anh chủ động gọi cô, nếu cô biết rõ anh không có anh em sinh đôi, thì cô sẽ tưởng người trước mắt là em trai sinh đôi của Dương Thiếu Đình. Thiếu Đình, xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải nói rõ với anh. Cô biết nếu không mau làm rõ với Dương Thiếu Đình, thì hiểu lầm giữa họ sẽ ngày càng lớn. Thiếu Đình, tôi đã có bạn trai rồi, cho nên anh hiểu ý của tôi không? Nghe thế Dương Thiếu Đình lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. Ý của em là em đã có bạn trai rồi, cho nên đến cả bạn bè chúng ta cũng không làm được. Anh có hiểu sai ý của em không? Những lời nói thẳng thắn và có vẻ bị tổn thương khiến Tôn An rụt cổ lại. Dù không chính miệng cô nói ra như vậy thì cô vẫn thề nấy. Thiếu Đình, tôi... Cô định an ủi anh rằng cô không có ý đó, nhưng sự thật thì sao? Trên thực tế, những lời Dương Thiếu Đình nói tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh nhìn cô, chậm rãi gần từng tiếng một. Anh chưa từng thua ai, cho nên không thể thua bởi một người đàn ông khác. Nếu Tôn An đã khiến anh cảm thấy hứng thú, thì đừng hòng dùng một câu đã có bạn trai để xua đuổi anh. Anh chưa từng thua ai, cho nên không thể thua bởi một người đàn ông khác. Nếu Tôn An đã khiến anh cảm thấy hứng thú, thì đừng hòng dùng một câu đã có bạn trai để xua đuổi anh. Tôn An vô thức lùi lại ra sau một bước. Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi. Cho dù em đã kết hôn thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Dương Thiếu Đình hết sức kiên trì. Nghe thế nỗi bất an trong lòng Tôn An càng mạnh mẽ, trực giác cho cô biết không nên quá gần gũi với người đàn ông này, bởi vì sự cố chấp trong mắt anh ta làm cô đột nhiên thấy sợ. Rất ít khi cô có cảm giác này đối với ai, nhưng Dương Thiếu Đình lại khiến cô cảm thấy bối rối, hoảng sợ. Cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Vương Lâm. Lần này vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Vương Lâm đang bước nhanh về phía cô. Vương Lâm vừa đến gần liền ôm cô vào lòng, như vừa trách vừa yêu nói. Sao em không đứng chỗ đó chờ anh? Anh tìm em lâu muốn chết. Em không thấy anh nên mới đi tìm anh. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, lúc ấy mới cảm thấy nỗi bất an vừa bị Dương Thiếu Đình kích thích dần dần biến mất. Anh vừa mới nhìn thấy loại kem mà em thích nhất, nên đi lấy hai hộp đây. Anh buông lỏng cô ra một chút để cô có thể nhìn thấy kem trong cái giỏ trên tay anh. Đúng là mùi vị mà cô thích. Cảm ơn anh. Cảm giác được nâng niu chiều chuộng thật là thích. Tuy Vương Lâm không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không biết làm những chuyện lãng mạn để khiến cô vui, nhưng cô rất thích cảm giác được yêu thương này, rất cảm động. Cảm ơn cái gì chứ? Hai hộp này đâu phải cho em ăn hết đâu. Cùng lắm là em chỉ ăn được hai muỗng, không được nhiều hơn. Vương Lâm vươn một ngón tay, lắc qua lắc lại, nói với giọng điệu có vẻ rất tiếc nuối. Tại sao? Rõ ràng là có hai hộp, thế mà lại chỉ cho cô ăn hai muỗng. Tôn An bắt đầu nghi ngờ, phải chăng Vương Lâm ở chung với cô lâu ngày cho nên cũng trở nên keo kiệt hay không? Không sợ đau bụng có phải không? Anh để sát vào tai cô nói nhỏ, muốn cô nhớ lại lần hành kinh tháng trước. Cô đau đến nỗi cuộn mình lại y như con tôm, rúc vào sofa, bắt anh xoa bụng cả buổi trời mới đỡ được một chút, không còn đau đến nỗi không đứng thẳng người được. Vì thế anh dẫn cô đi khám đông y, cố gắng điều dưỡng thân mình. Bác sĩ đông y cho họ rất nhiều lời khuyên, trong đó nhiều điều được anh chấp hành triệt để, chính là không cho cô ăn những thứ quá lạnh. Món kem mà cô thích nhất chính là một ví dụ đau thương. Chỉ cần cô lén ăn thêm một muỗng là cái tên đáng ghét này sẽ không nói tiếng nào mà tịch thu hộp kem trên tay cô, sau đó trắng trợn ăn sạch sẽ trước mặt cô, dù cô năn nỉ ý ôi cũng vô ích. Anh thật đáng ghét. Cô mắng anh một câu, vỗ môi lên rồi lại dựa vào lòng anh. Chợt nhớ tới còn có người thứ ba, cô vội vàng ngẩng đầu lên thì lại không thấy bóng dáng Dương Thiếu Đình đâu nữa. Em tìm ai vậy? Thấy cô nhìn ngang nhìn dọc, Vương Lâm hỏi. Ngẩn người ra một lúc, Tôn An cảm thấy Dương Thiếu Đình muốn theo đuổi cô, đó là chuyện của anh ta. Cô đã có Vương Lâm, hơn nữa cũng không phải là loại người nay thế này, mai thế kia. Cho nên cô nghĩ nhiều một chuyện, chỉ bằng ít một chuyện. Cô không nói cho Vương Lâm biết chuyện của Dương Thiếu Đình. Có điều cô không ngờ được rằng, bởi vì ý nghĩ không muốn mọi chuyện thêm rắc rối này mà đã sinh ra một cơn sóng gió. Cũng là lúc tan ca, cũng cùng đến siêu thị mua thức ăn giảm giá đặc biệt, chỉ có điều lần này lại có thêm một vị khách không mời mà đến. Dương Thiếu Đình đứng trước mặt Vương Lâm và Tôn An như muốn tuyên chiến. Đầu tiên, ánh mắt anh ta đảo một vòng trên người Vương Lâm, sau đó dừng lại trên gương mặt bất an của Tôn An. Tôn An, cô bé chuyên lừa gạt này. Dương Thiếu Đình nói câu này vừa dịu dàng, vừa thương yêu, lại giống như là đang nhẹ nhàng trách mắng cô gái mình yêu vậy. Bàn tay đặt ở eo cô bỗng siết chặt hơn. Tôn An bất an ngẩng đầu lên, nhìn Vương Lâm đang đứng bên cạnh mình, nhưng lại phát hiện trên mặt anh không hề có chút tức giận, chỉ có sự thờ ơ lãnh đạm. Đó là thái độ của anh đối với những người không quen biết hoặc những người không thân thiết. Nhưng quen anh đã được một thời gian, xuất phát từ sự hiểu biết về con người anh cũng như cái siết chặt ở eo, cô biết cô tiêu rồi, Vương Lâm đang tức giận. Gã đàn ông trước mặt coi như không thấy anh đang ôm Tôn An, thậm chí là coi như anh không tồn tại, còn dùng cái giọng yêu chiều nghe muốn nổi da gà kia để nói với người con gái của anh. Vương Lâm thần là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là kiểu cực kỳ hay khen và ý muốn chiếm hữu rất mạnh, trừ khi bị anh điên thì mới không tức giận. Anh tin Tôn An không phải là loại con gái thích bắt cá hai tay, bởi vì cô thà dùng thời gian để kiếm tiền cũng không muốn phung phí nó cho đàn ông. Nếu không phải doanh vắt óng nghĩ mưu lập kế thì làm sao thành bạn trai của cô, dễ gì được đứng bên cạnh cô. Kẻ muốn gây rối ở đây chính là cái gã đang dòm ngó bạn gái của anh mới đúng. Cho nên anh cố ý ôm Tôn An càng chặt, thích thú nhìn vẻ ôn hòa trên mặt Dương Thiếu Đình cứng đờ lại. Có điều Dương Thiếu Đình cũng không phải là con người đơn giản, nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu, trên mặt còn tăng thêm vẻ dịu dàng mà anh nhìn là thấy ghét. Dương Thiếu Đình, xin anh đừng như vậy. Cảm giác hoảng loạn lần trước lại ùa tới khi gặp lại Dương Thiếu Đình, Tôn An vô thức dựa sát vào Vương Lâm hơn. Vương Lâm rất hài lòng với hành động vô thức này của cô, nhưng Dương Thiếu Đình thấy thế thì mắt như muốn bốc hỏa. Tôn An, anh đã nói là anh sẽ không bỏ cuộc. Dương Thiếu Đình đã không thể biết được mình thích Tôn An thật sự hay là lòng tự tôn đang dâng trào. Anh ta chỉ biết mình phải giành lại Tôn An. Tôi không thích anh, Dương Thiếu Đình, tôi chỉ thích anh ấy. Cô vươn tay ra ôm lấy Vương Lâm nói nhỏ. Xin anh đừng đến tìm tôi nữa, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Cô định dùng lại chiêu cũ, định dùng lý do này để Dương Thiếu Đình từ bỏ ý định. Nghe cô nói thế, Vương Lâm thoáng có cảm giác sửng sốt, nhưng rồi hai cảm xúc khác nhau lại ập tới trong anh. Thứ nhất chính là tức giận. Trước giờ Tôn An chưa bao giờ nói dối kiểu này, cô chỉ nói những lời nói dối nhỏ nhặt vô hại. Chỉ khi xin vài cọng hành hay thứ gì khác từ mấy chú mấy thím bán rau thì cô mới nói dối. Nhưng bây giờ cô bị Dương Thiếu Đình ép tới mức phải nói ra lời dối trá thế này, chứng tỏ cô ghét Dương Thiếu Đình cỡ nào. Cảm giác thứ hai chính là đồng ý. Thật ra đến giờ Vương Lâm vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh rất thích cảm giác ở bên Tôn An, cũng rất hy vọng cô dọn qua ở chung với anh. Thế thì sau này anh có thể ăn hiếp của mỗi ngày, rồi nhìn cô lo cái này, lo cái kia cho anh, giống như một cô vợ. Nhưng khi nghe Tôn An nói thế, anh bỗng có cảm giác đúng, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Chưa kết hôn thì giành Tôn An khỏi tay người nhà cô là một nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ có cách cưới cô, biến cô thành người của anh, đường đường chính chính, biến cô thành vợ của anh thì mới không còn ai có thể ngăn cản anh giành lấy cô từ ngày người và. Anh giỏi tính toán cũng rất quyết đoán, cho nên sau khi chủ tịch xong, liền lên tiếng. Đúng vậy, chúng tôi sắp kết hôn rồi, chúng tôi sẽ tự tay đưa thiệp mời cho anh. Cũng mong anh nhìn chút thời gian để đến bên uống ly rượu mừng với chúng tôi. Tôn An tưởng là anh lấp liếm mình nên cũng không nói gì. Ai biết Vương Lâm đâu có nói dối, mà là thực sự quyết định thế. Anh phải cưới cô, biến cô thành bà Vương một cách danh chính ngôn thuận. Mở miệng ra là nói chúng tôi thế này, chúng tôi thế kia. Dương Thiếu Đình không cách nào giữ được vẻ ôn hòa trên mặt nữa. Nhưng anh ta cũng có tính toán của mình. Mẹ của anh là bạn thân với mẹ Tôn An. Chỉ cần anh tốn chút công sức là có thể nghe được rất nhiều chuyện của nhà họ Hà, từ miệng của mẹ mình, kể cả chuyện hôn nhân của Tôn An. Tôn An, Em đừng nói dối anh nữa. Anh biết em không có sắp kết hôn với anh ta. Dương Thiếu Đình rất biết sử dụng ngôn ngữ. Anh kiên quyết không dùng hai chữ, hai người. Không, chúng tôi sẽ kết hôn. Vương Lâm phản bác. Chúng tôi đã quyết định sẽ kết hôn rồi. Chỉ có điều chưa báo cho cha mẹ hai bên biết mà thôi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nếu không có anh thì tôi cũng không biết tôi lại muốn kết hôn với Tô Na đến thế. Muốn cô ấy trở thành vợ của tôi. Hàng ngày nấu cơm cho tôi ăn, rồi sinh con với tôi. Về cuối cùng, anh nói với vẻ đầy ẩn ý. Dương Thiếu Đình cũng là người thông minh, đương nhiên biết Vương Lâm đang cố ý khoe khoang sự thân mật của hai người họ. Đừng nói nữa mà, Vương Lâm. Tôn An xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, giận anh sao lại nói những chuyện này với người ngoài. Em xấu hổ ư? Nhưng Vương Lâm không hề biết tiết chế mà ngược lại còn hôn lên môi cô ngay trước mặt Dương Thiếu Đình, còn cọ sát một lát. Vương Lâm, cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Phản ứng của Vương Lâm là hôn thêm vài cái. Anh thấy mặt Dương Thiếu Đình đã đen như đít nồi, chỉ cần kích thích thêm chút nữa là có thể đuổi được gã này đi, để anh và Tôn An tiếp tục sống những ngày tháng êm đềm ấm áp. Dám đấu với anh ư? Về nhà mà tu luyện thêm đi. Phương Du Du với sứ mệnh cao cả đã đưa Tôn An đến trước phòng bệnh của Vương Lâm an toàn, tiếp đó vỗ nhẹ lên đầu cô, chỉ nói một câu: tôi đi mua cháo cho người bệnh ăn, rồi liền rời đi. Tim Tôn An đập loạn lên. Vương Lâm ở ngay sau cánh cửa này, chỉ cần cô mở ra là có thể nhìn thấy anh. Nhưng cũng chính trong lúc này, sự hổ thẹn trong lòng lại khiến cô do dự không dám bước lên. Cô sợ Vương Lâm vẫn còn giận cô nên mới không nói cho cô biết việc anh bị thương nằm viện. Cô chán nản, dựa đầu vào cánh cửa, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay cầm. Chỉ cần cô ấn nhẹ xuống là cánh cửa sẽ mở ra. Thế nhưng bàn tay cô như không có lực, cửa vẫn đóng im lìm. Cô gái, cô sao vậy? Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh cô. Tôn An giật mình, liền ngẩng đầu lên, thấy một nữ y tá đẩy xe đẩy đang nhìn cô. Không, không có chuyện gì đâu. Tôi không sao, tôi đến thăm người ấy mà. Là phòng bệnh của anh Vương phải không? Đúng lúc tôi muốn vào đổi chai nước biển, cô đi theo tôi vào đó đi. Nữ y tá vui vẻ nói rồi liền mở cửa đi vào. Cô cả kinh, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh nhìn của Vương Lâm trong tình huống hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Vương Lâm ngồi sát mép giường, nhìn thấy cô gái phía sau nữ y tá thì sững sờ trong chốc lát. Tôn An, lẽ ra lúc này cô phải ở công ty mới đúng, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Việc này có ý nghĩa gì? Sao Vương Lâm có thể không biết? Thế nên anh cứ ngồi ngay người ra vì người phụ nữ của anh, cô gái yêu tiền như tính mạng của anh, lại có thể không cần tiền thưởng mà chạy tới bệnh viện thăm anh. Anh Vương, bạn gái của anh thật dễ thương, cô ấy cứ đứng ngoài cửa không dám vào là sao vậy? Hai người cãi nhau sao? Cô y tá vừa đổi chai nước biển vừa cười cười hỏi. Tôn An nghe cô y tá nhắc đến chuyện đó, liền dòng ta lên dò xét câu trả lời của Vương Lâm. Phải, Vương Lâm quả là vẫn còn tức giận. Tôn An đứng xa xa phía cánh cửa, không dám tới gần. Sau khi nghe câu trả lời của anh, thì giọt vai co mình, bộ dạng như một kẻ đáng thương bị ruồng bỏ, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Lời nói thẳng như vậy cũng không dọa được nữ y tá, cô ấy khẽ cười. Bạn trai bạn gái tranh cãi nhau là chuyện bình thường, cô Tôn An đừng lo lắng quá. Mà cô Tôn An này, bạn trai không được quá nhỏ nhen hẹp hòi, không thì bạn gái sẽ bị người khác cướp mất là lẽ dĩ nhiên. Đúng là chẳng đâu vào đâu, nữ y tá rốt cuộc là giúp cô hay hại cô vậy? Hai mắt Tôn An ngấn ngấn lệ, sợ hãi nhìn Vương Lâm vì lời nói của cô y tá mà xa dầm mặt. Nhưng mà vợ chồng son có cãi cọ thì sau này tình cảm sẽ càng tốt hơn. Sau nhiều năm cãi cọ với ông xã, tôi rút ra được một kết luận. Mọi người thấy đấy, giờ tôi và ông xã đã kết hôn. Dù rằng sẽ có lúc cãi nhau, nhưng tình cảm cũng rất tốt đẹp, rất hạnh phúc. Thật vậy ư? Tôn An không nén được tò mò liền hỏi. Đương nhiên rồi, nữ y tá thu dọn đồ đạc và nói. Cho nên hai người nhanh hòa giải đi, anh Vương cũng đừng giận nữa. Anh xem, bạn gái anh lo lắng đến phát khóc rồi kìa. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tôn An, trong đôi mắt to ấy quả nhiên ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương nhìn anh, muốn đến gần nhưng lại sợ dáng vẻ tức giận của anh. Trái tim anh cũng theo vậy mà tan chảy. Những tức giận, bất bình, không cam lòng, toàn bộ đều vì ánh mắt như giọt sương gặp ánh mắt trời mà bốc hơi hết. Nữ y tá thấy cảm xúc của anh dần thay đổi thì nở nụ cười rồi đẩy xe đi. Hai người trò chuyện vui vẻ nhé. Khi đi qua chỗ Tôn An, nữ y tá nói thầm vài tai cô. Đàn ông cứ dỗ dành là sẽ ổn thôi. Nếu không thì đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa nhau. Chiêu này hữu dụng lắm. Ông xã tôi cũng bị chiêu này dụ. Có điều phải cẩn thận chút, không được để anh ta di chuyển. Chân anh ta cần dưỡng thương. Nói xong cô bỏ mặc Tôn An với khuôn mặt đỏ au như muốn té xỉu mà nhanh nhẹn rời đi. Cửa khép lại, phòng bệnh lại chìm trong một màn yên lặng. Vương Lâm nhìn cô gái kia không nhìn được mà mở miệng nói. Lại đây. Cô ở cách anh quá xa, Thật chẳng thích, anh muốn cô lại gần mình hơn, càng gần càng tốt. Tôn An nhìn anh dường như không còn tức giận nữa, tuy rằng trong lời nói còn có chút bực bội, nhưng Tôn An hoàn toàn không để ý, liền từ từ bước tới, đến bên giường của anh thì dừng lại, giống như con thú cưng bé nhỏ ngoan ngoãn mà nhìn anh, khiến trái tim anh ngày càng mềm nhũn, nhuyễn đến nát bét. Thật là đã định làm mặt giận một tuần, mở trước mặt cô gái này, bao dự tính đều hỏng hết. Hơn nữa, anh còn phát hiện ra, tức giận với cô cũng là làm khó mình, nội thương ngày càng nghiêm trọng. Sao lại đến đây? Sao anh nằm viện mà không nói cho em biết? Nếu không vì phát hiện hôm nay anh không đi làm mà đến hỏi Tiểu Trần, em còn không biết, hóa ra anh đã nằm viện 2 ngày rồi. Không nói tới thì thôi, vừa nhắc đến, hai mắt cô đã đẫm lệ, nước mắt tuôn trào như đê vỡ. Vì nguyên nhân này mà ngay cả 1.000 đồng tiền thưởng em cũng không cần sao? Nói không cảm động là giả, cô gái này ngay cả tiền là thứ cô yêu nhất cũng không cần nữa. Anh vui vẻ đến mức ngay cả tia bất mãn cuối cùng cũng đã biến mất. Đúng vậy, chưa đã đến mức này, cô sao có tâm tư mà nghĩ đến 1.000 đồng nữa? Cô gật đầu trả lời. Tôn An, em thật có tiến bộ. Lúc trước vì 200 đồng mà đòi nợ anh trước mặt mọi người, hôm nay lại đến bệnh viện thăm anh mà bỏ mất 1.000 đồng tiền thưởng. Anh cố tình trêu ghẹo cô, muốn cô cười thật to, ít nhất cũng khiến cô không nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ ấy nữa, làm anh thấy mà đau lòng. Nghe anh nói vậy, cô không hề có chút vui vẻ, ngược lại còn hỏi khó anh. Sao anh lại bị thương? Nhập viện mà không nói cho em biết, em đến chăm sóc cho anh không được sao? Anh không muốn gặp lại em ư? Việc này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vương Lâm than thầm trong lòng, anh biết nếu không nói cho rõ ràng, cô nhất định sẽ khóc. Anh thích nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, nhưng chỉ là khi hai người hoan ái mãnh liệt, cô vì không chịu đựng sự nhiệt tình của anh mà rơi lệ. Còn lúc khác, anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, dù chỉ một chút. Tôn An, em thật sự nghĩ là anh coi em như người ở sao? Câu hỏi của anh khiến cô ngạc nhiên. Sao anh lại nói vậy? Những lời của anh ta nói vào hôm đó khiến anh nghĩ đi nghĩ lại rất lâu. Em biết không, ngay từ đầu anh đã lừa em đến giúp anh quét dọn, lại còn vì em thỉnh thoảng không muốn dọn dẹp mà lấy hợp đồng ra uy hiếp em, còn muốn em nấu cơm cho anh ăn. Cho nên Tôn An, nói cho anh biết, em thật sự nghĩ là anh coi em như là người giúp việc hay sao? Cho tới nay, cuộc tình này đều do anh nắm quyền chủ động. Anh chưa bao giờ nghe thấy cô nói không đồng ý, dù là nửa câu. Ngoài việc cô thường than phiền thói quen lôi thôi của anh, khiến cô thu dọn đến mệt chết đi được. Vương Lâm, anh sẽ cùng người giúp việc làm chuyện đó sao? Tôn An không đáp lại mà hỏi lại. Có điều hai chữ lên giường cô thẹn thùng không nói nên lời, chỉ có thể dùng từ chuyện đó để biểu đạt. Chuyện đó? Người đàn ông thông minh đột nhiên chậm hiểu hết mức. Chính là chuyện đó đó, Tôn An sốt ruột nói. Chuyện đó là chuyện gì cơ? Anh vẫn cảm thấy khó hiểu. Vương Lâm, anh thật đáng ghét. Cho rằng anh đang đùa giỡn mình, cô tức giận đập vào ngực anh một cái. Cú đập nhẹ hều, cũng vì cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi, anh bỗng hiểu ra chuyện đó là chuyện gì. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé trên ngực mình. Tôn An, em đang ngượng thật kia. Đã coi như là vợ chồng, cô lại không nói nên lời hai chữ lên giường. Là vì anh dạy dỗ chưa tới nơi, tới chốn ư? Anh đừng đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của em. Tôn An, anh không phải là người thích quan hệ lung tung, em biết mà, phải không? Anh nhìn về phía cô đầy uy hiếp, chỉ cần cô dám nói không, anh liền cắn cô ngay. Tôn An nghĩ một hồi rồi gật đầu. Quả thật, Vương Lâm luôn kín kẽ trong chuyện nam nữ. Tới nay, tư chừng chưa từng có giang đan với người phụ nữ nào, anh chỉ háo sắc với cô. Cho nên, người anh muốn chỉ mình em, cũng đơn giản là vì em nên anh mới có thể cùng em làm chuyện đó. Anh cố tình trêu chọc vốn từ vựng của cô. Biết là anh cố ý, Tôn An giấu đôi môi nhỏ nhắn lên, trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ không vừa ý, thế nhưng trong lòng lại thấy phấn khích vì lời nói của anh. Bởi vì là cô, cũng chỉ vì cô thôi. Sự tự tôn của con gái được lấp đầy khiến cô vô cùng vui vẻ. Nếu đã thế, em cũng chưa từng nghĩ như vậy, chưa từng cảm thấy anh coi em là người giúp việc. Đương nhiên, anh chỉ đang thực hiện kế hoạch đào tạo vợ mà thôi. Anh dương dương đắc ý gật gù nói. Em đã quên là em từng nói vợ tương lai của anh cần có những điều kiện gì sao? Anh kéo cô về phía mình, dùng cho mũi cọ cọ vào trong mũi cô. Cần có những điều kiện gì? Tôn An suy nghĩ thật cẩn thận, rốt cuộc thì mình đã đánh giá gì về vợ tương lai của Vương Lâm nhỉ? Thấy cô không nghĩ ra, anh xấu xa dán sát vào tai cô. Em nói, vợ của anh chắc chắn sẽ rất đảm đang, điểm này thì em đã làm được, bà xã. Hơi thở đàn ông nóng ấm phả vào vành tai mẫn cảm, làm Tôn An sắp thở hổn hển thành tiếng. Có điều lời cảnh báo của nữ y tá làm cô lập tức hoàn hồn lại, vươn tay đẩy mặt anh ra. Anh đừng có làm vậy, chân anh còn bị thương đó. Xong cô nghĩ nghĩ lại thấy không đúng lắm. Còn nữa, em không phải là bà xã của anh đừng có gọi lung tung. Không phải bà xã của anh, vậy hôm ấy ai đã nói chúng ta sắp kết hôn trước mặt nhiều người thế? Em nói xem, ai vậy ta? Vừa Lâm nhau mắt lại không dễ gì bị đẩy ra. Hôm đó là do bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, em cũng tưởng là anh lấp liếm cho em thôi chứ. Thoáng ý thức được anh nói câu này là có ý gì, Hạ Ân Ân hơi mừng thầm, lại hơi hồi hộp, hơi lúng túng. Bọn họ qua lại còn chưa tới một năm mà anh đã định kết hôn rồi, thế có phải nhanh quá không? Lỡ anh đột nhiên phát hiện ra cô không phải là người anh thích nhất, yêu nhất thì làm sao đây? Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên những kết quả không hay, khiến cô càng nghĩ càng cảm thấy không thể để cho anh nói lời cầu hôn được. Sao anh lại bị thương vậy? Cô bối rối vòng sang chuyện khác, rồi rời mắt sang chỗ khác. Không ngờ khi ánh mắt cô chạm vào cái chân bị bó bột của anh, thì cô liền cảm thấy đau lòng. Đang yên đang lành, mà sao lại như vậy? Bác sĩ có nói khi nào mới được tháo bột ra không? Khả năng lảng tránh vấn đề của cô thật sự rất kém, vì mọi năng lực của cô đều tập trung vào chuyện làm sao để kiếm tiền, làm sao để dành tiền, tiết kiệm tiền. Hơn nữa, có lẽ cô đã đoán được tính toán của anh, cho nên mới cố gắng lảng sang chuyện khác như vậy. Có điều Vương Lâm là ai chứ? Tuy anh đã tức giận rồi, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, rất kiên nhẫn giải thích với cô. Cái chân này là bị Dương Thiếu Đình đá nứt đấy. Anh ta đá anh khi nào? Tuân An khó mà tin được, cứ tưởng là sau khi cô đi thì Dương Thiếu Đình mới đi tìm Vương Lâm đá gãy chân anh. Em không thấy sao? Nghe được điểm mấu chốt, Vương Lâm nhíu mắt lại. Trước khi anh đấm anh ta đã dùng chân đá vào anh trước nên anh mới đánh trả. Em... lúc ấy em không nhìn thấy, nếu em mà thấy thì em tuyệt đối không đi đỡ anh ta đâu. Anh ta thật là quá đáng mà. Tôn An cực kỳ hối hận, nếu lúc ấy cô biết Dương Thiếu Đình ra tay trước thì cô chẳng những không đi đỡ anh ta mà còn đá cho anh ta mấy cái để báo thù cho Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm mới biết lần này mình ghen tuông vớ vẩn biết bao. Để em gọi điện thoại cho dì Dương, không ngờ anh ta dám đá anh nứt xương chân. Cô chỉ biết nghĩ cho anh nên chỉ hoàn toàn quên mất vết thương trên mặt Dương Thiếu Đình cũng không nhẹ. Vết sưng tím ấy sẽ không dễ gì tan hết trong vòng 10 ngày nửa tháng. Được rồi, đừng có gọi. Anh chặn bàn tay đang móc điện thoại của cô lại. Chẳng phải anh đã đấm anh ta một phát rồi sao? Thế thì không ai nợ ai cả. Nhưng anh phải nằm viện này. Tuân An, ông xã nằm viện nên em đau lòng đúng không? Anh đổi cách khác để dỗ cô. Anh đâu phải là ông xã của em chứ? Tuân An quay mặt đi phản bác. Sao lại không phải? Em đã nói trước mặt mọi người là... Anh tiếp tục lấn tới chuẩn bị vòng trở lại vấn đề mà cô vừa lảng tránh. Nhưng lần này Tôn An lại tiếp tục tranh né. À, anh có đói bụng không? Dù nói đi mua cháo cho anh rồi. Tuy em có nấu cơm trưa cho anh, nhưng anh ăn thanh đạm một chút thì hay hơn. Sao Dù đi lâu thế mà còn chưa về nhỉ? Anh đợi một chút, em gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Cô nói một lèo, thậm chí còn ra ngoài né tránh. Tôn An, em đúng là vẫn chưa biết ngoan ngoãn. Nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn ấy, Vương Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười gian xảo như thợ săn nhìn thấy con mồi. Tôn An cứ tưởng chạy trốn thì sẽ ngăn được Vương Lâm, thế thì quả là ngây thơ. Việc cô trốn tránh chẳng những không giúp gì được cho cô, mà ngược lại còn khiến cô phải chịu sự trừng phạt, khiến sau này hối hận không ngừng. Tôn An đứng sau cánh cửa bỗng dùng mình một cái, sau lưng tự dưng thấy ớn lạnh. Chà chà, lạnh quá lạnh quá. Tháo bột ra tập luyện để khôi phục một cách hoàn toàn, Vương Lâm phải mất thời gian cả tháng trời. Trong thời gian này, Tôn An phát huy tiềm chất vợ hiền được đào tạo lâu ngày, chăm sóc anh hết sức cẩn thận, từ quét dọn ổ chó của anh cho tới sắc thuốc cho anh bổ dưỡng, không gì là không làm. Điều duy nhất khiến Tôn An cảm thấy lạ chính là cái người mà trước đây chỉ cần họ ở chung với nhau thì gần như sẽ đè cô ra giường, tự nhiên lại không đụng đến cô trong suốt một tháng trời. Hôn thì có hôn, nhưng chỉ là nụ hôn thoáng qua theo phép lịch sự, hơn nữa còn là hôn lên trán. Kỳ lạ thật, đúng là khác thường đến nỗi khiến Tôn An cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng nguy hiểm kiểu gì thì Tôn An lại không thể nói được. Lau cánh cửa lần cuối cùng, nhìn cánh cửa sáng bóng lấp lánh, trong lòng cô cảm thấy hết sức tự hào và tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Cô hớn hở xách dụng cụ, quay người lại, định vào nhà vệ sinh đổ nước bẩn đi. Nhưng vừa xoay người lại, suýt chút nữa là cô bị sự xuất hiện đột ngột của Vương Lâm làm giật mình mém xỉu. Cô thả mấy thứ trong tay xuống, đè lên trái tim đang nhảy thình thịch của mình, trách anh. Anh làm em giật mình đấy, anh có biết có khi hù quá sẽ làm chết người không? Lần sau, đừng có thế nữa. Làm em giật mình sao? Anh sờ thử xem nào. Anh vươn tay ra sờ lên ngực cô, dáng vẻ rất nghiêm túc, như chỉ muốn sờ thử xem tim cô đập mạnh, nhanh cỡ nào mà thôi. Nhưng Tôn An bị anh ôm thì lại cảm thấy bàn tay háo sắc kia đang xoa nắn người cô. Cảm giác tê dại suốt một tháng không gặp bỗng truyền tới, khiến cô không nén được mà rên lên. Nhưng nhớ tới việc mình vừa quét dọn xong, cả người toàn là mồ hôi thì cô đành phải dễ dụ néo, định thoát khỏi sự trêu chọc của anh. Đừng, trên người em toàn là mồ hôi và bụi bẩn không à? Vậy anh tắm cho em. Kim nén suốt một tháng trời, làm hòa thượng suốt cả tháng, chủ yếu là muốn để xương cốt mình lành hẳn, như thế mới có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nhịn suốt một tháng đúng là khó chịu. Nhìn người con gái mình yêu cứ lượn lờ trong nhà mình, thỉnh thoảng còn vểnh mông lên lau cái này, chùi cái kia, suýt nữa là anh không kiềm nổi thú tính, muốn đè cô xuống, bắt cô phải khóc lóc van xin. Bây giờ chân anh đã khỏi hẳn, chạy nhảy hay làm gì cũng không đau nữa, cho nên anh không thể kiềm chế được, vác cô vào nhà tắm luôn. Đừng mà đừng mà, em tự tắm là được. Cô cứ né qua né lại, kiên quyết không cho anh tắm giúp cô. Cho dù hai người đã rất thân mật, nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để anh tắm cho cô, vẫn không muốn để anh tìm hiểu mình một cách triệt để. Bốp một tiếng, tay anh vỗ lên cái mông tròn trịa kia. Ngoan đi nào, nếu không anh làm liền bây giờ đó. Lần này mà làm, đương nhiên là không để cô trốn tránh gì được nữa. Anh ăn hiếp em. Mông bị đau làm cô ấm ức lên án anh. Ăn hiếp em đó thì sao? Anh cũng chỉ ăn hiếp một mình cô. Tôn An, anh giúp em tắm rửa trước được không? Bị anh ôm bên người, cô hoàn toàn không có chỗ trốn, chỉ có thể ôm đầu anh rồi phát ra từng tiếng thở dốc trong khi anh cắn mút. Nơi kín đáo kia cũng dần dần thấm ướt vì động tác của anh. Tôn An, gả cho anh nhé. Anh khàn khàn giọng cầu hôn, dùng phương thức cầu hôn gần gũi nhất khiến cô không có cách nào trốn tránh. Ngay vậy đó hỗn độn của Tôn An chợt bừng tỉnh, cô sững sờ nhìn anh, không phản ứng. Tôn An, gả cho anh. Anh lặp lại lần nữa, giọng nói trầm mỏng khiến cô dao động. Tôn An run lên, đầu óc thiếu chút nữa là đình công khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được. Lúc này cô không cho nó cơ hội đình công vì Vương Lâm đang cầu hôn cô. Sự lo lắng khiến cô luôn trốn tránh lời cầu hôn của anh, lúc này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lúc này cô lại không thể trốn tránh vì nơi tận sâu trong cô đã bị anh chiếm cứ, trừ khi cô có phép phân thân, nếu không căn bản là không có cơ hội trốn. Nghĩ cho kỹ, cô liền hiểu ra đây là chuyện gì. Người đàn ông này dám dùng nước cờ thủ đoạn ấy, thật là quá quắt. Tôn An, gả cho anh. Lần thứ hai anh yêu cầu, lúc này không phải là trêu đùa nữa, mà gắt gao giữ lấy hông cô, làm cho cô không có cách nào nhúc nhích được, sau đó liên tiếp vào ra mạnh mẽ. Khoái cảm mãnh liệt không ngừng, ngay cả không gian chạy trốn cũng không có. Cô mở miệng liền bị hôn cuồng nhiệt, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ thở dốc, làm sao nói lời từ chối anh được chứ. Sự sung sướng quá mức, khiến mắt cô trào ra, áp lực dồn vào bụng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, gần như vượt qua phòng ngự, tới điểm cực hạn khoái cảm. Nhưng cô lại nghẹn họng, trố mắt nhìn người đàn ông, trên thân thể cô đột nhiên ngừng hết động tác, nằm im sâu trong cơ thể cô. Khang, cô cong người sát vào anh với niềm khao khát. Tôn An, gả cho anh có được không? Anh hít sâu vài cái, nén xúc động, cúi xuống thấp giọng hỏi cô gái dưới thân mình. Ai ngờ vừa cúi đầu xuống, lại thấy gương mặt cô với biểu cảm quyến rũ. Sự chuột nữa thì Vương Lâm đã vứt đi lý trí, hỏng mất kế hoạch ban đầu, còn muốn ăn cô gái dưới thân mình lần nữa. Hiện giờ Tôn An không biết rốt cuộc có phải anh lại tính toán gì nữa không. Cô chỉ biết mình rất muốn, mà anh lại không cho cô sẽ phản công, sẽ cưỡng đoạt anh. Nhưng không nghĩ thì hơn, vừa tưởng tượng đã cảm thấy suy nghĩ này thật tuyệt, cho nên khi anh chưa kịp phòng bị, cô đã phản công, ngồi trên người anh, xưng quyền nữ vương. Tư thế này làm cô cũng nhớ rõ, có một lần chính cô ngồi trên người Vương Lâm, sau đó vì sợ anh tức giận mà cuộn mình ngồi run trên ghế sofa. Rất lâu sau đó cô mới biết, lần đó Vương Lâm phải vào phòng tắm nước lạnh để kìm nén sự kích thích với cô. Nhìn người phụ nữ của mình chủ động như vậy, Vương Lâm càng thêm kích động. Tôn An luôn thẹn thùng, không chịu chủ động, dù anh muốn đổi tư thế cũng phải đấu tranh một hồi, khiến cô ý loạn tình mê mới được. Bây giờ động tác này khiến anh sôi hừng hực, ngày đêm mong mỏi đã thành sự thật. Giờ tâm nguyện đã thành, người con gái mà anh đang trở thành bình nữ vương. Có điều anh còn chưa quên, đáp án anh muốn còn chưa có được, nên anh giữ chặt hồng nữ vương, không cho cô lật đổ anh bằng dục vọng. Tôn An, gả cho anh được không? Em nói rồi, sẽ có được thứ em muốn. Tôn An, nói được đi. Khao khát khiến Tôn An cực kỳ bối rối, đầu óc không suy nghĩ được gì, chỉ nghe anh nói chỉ cần cô nói một từ được, liền sẽ cho cô thứ cô cần, cho nên không cần suy nghĩ gì, mà bản thân... Được, được. Cô vừa mới đồng ý, người đàn ông dưới thân cô liền vội vã kéo hông cô, thúc tới, áp chế mạnh mẽ, đưa vật nam tính vào sâu nhất có thể.